Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Nick cùng Thanh Sơn tổ hợp. Sách hay đề cử, cực phẩm y tiên cao thủ, trùng sinh tối lưu phong, tuyệt phẩm y vương, đô thị tuyệt phẩm trí tôn, lão tử là một con rồng, siêu cấp kiến công đế quốc, tu chân thợ săn, đô thị trí tôn thiên vương. Bết bát như vậy truyền bóng để Nick Adam nhanh như điện chớp vượt qua đột phá mang tới rung động. Hiệu quả thật to giảm đi. Bên sân Marginson các cũng rất là đắc ý. Hắn vì để cho Nick Adam gia nhập FC United of Manchester thế nhưng là phí hết không ít khí lực. Dù sao cũng là MU đào tạo trẻ ra cầu thủ. Mặc dù đội bóng chuyên nghiệp chướng mắt, nhưng bóng đá nghiệp dư đội tuyệt đối là muốn đoạt lấy. Tại Marginson trong lòng, Nick gia nhập là một khối rất trọng yếu ghép hình. Tại bóng đá thế giới bên trong, tố chất thân thể là sẽ không đánh chiết khấu. Có đôi khi cầu thủ trạng thái có chỗ chập trùng dẫn đến kỹ thuật động tác mất linh. Nhưng là tố chất thân thể sẽ không. Tốc độ ngươi có bao nhanh? Đối kháng năng lực mạnh bao nhiêu? Thân cao cao bao nhiêu? Những này sẽ chỉ trưởng thành theo tuổi tác mà thoái hóa. Nhưng lại sẽ không bởi vì đơn trận trạng thái bầu không khí mất đi hiệu lực. Cái này giống như là Nick Adam tốc độ, Lý Thanh Sơn thân thể cường tráng cùng độ cao. Những vật này là tối cơ bản, có lúc cũng là hữu hiệu nhất. Tỉ như nói Nick tốc độ vượt qua, dạng này không thèm nói đạo lý hơn người không có chút nào kỹ thuật hàm lượng. Lại phi thường hữu hiệu mà ổn định trừ phi tốc độ của ngươi so Nick phải nhanh. Nếu không, đem một lần hơn người biến thành chạy nhanh tranh tài. Nick ưu thế đem vô cùng lớn. Ở sau đó mấy lần huấn luyện khóa bên trong, Marginson đều an bài Nick cùng Lý Thanh Sơn đơn độc huấn luyện. Nội dung huấn luyện rất đơn giản. Lý Thanh Sơn cùng Nick đều đứng tại trung tuyến vị trí. Nick hướng phía trước lội cầu đến cùng tuyến truyền bên trong. Lý Thanh Sơn nhiệm vụ chính là tận lực trên nhất Nick tốc độ. Tiếp ứng Nick truyền bên trong cầu đánh đầu công cánh cửa. Đòn phản công này xáo lộ rất đơn giản. Không có cái gì độ khó. Nhưng ở Nick cùng Lý Thanh Sơn phối hợp xuống lại rất có uy lực. Nick không thèm nói đạo lý lợi dụng tốc độ vượt qua xuống đất truyền bên trong. Mà nhờ vào Lý Thanh Sơn đối điểm rơi năng lực phán đoán. Trên cơ bản chỉ cần điểm rơi trong vùng cấm địa, Lý Thanh Sơn đều có thể hình thành đánh đầu công cánh cửa. Đây càng kiên định Marginson tại cấp FA mục tiêu. Lý Thanh Sơn trong khoảng thời gian này thời gian rất là đơn điệu mà phong phú. Trên thực tế hiện tại Manchester Đại học còn ở vào được nghỉ hè thời kỳ. Bởi vì hắn là hải ngoại du học sinh. Cần hoàn thành một đoạn thời gian đại học cơ sở chương trình học. Universitifau Ionier. Đến nâng lên thích ứng nước Anh đại học giáo dục. Ngoại trừ thứ tư ban đêm cùng cuối tuần đi đội bóng tham gia huấn luyện bên ngoài. Thứ hai đến thứ sáu ban ngày lên lớp. Ban đêm rất sớm đã ngủ. Bởi vì hắn còn phải lại bóng đá chạy huấn luyện thế giới bên trong tiếp tục luyện tập trụ cột của hắn kỹ. Thuật. Liên tục hơn một tháng huấn luyện để dưới chân của hắn kỹ thuật trưởng thành rất nhanh. Dù sao, hắn một tháng huấn luyện thế nhưng là không sai biệt lắm người khác nửa năm. FC United of Manchester sân huấn luyện lại có một đường để cho người ta chú mục phong cảnh. Đây chính là Nick Adam. Nick Adam cùng FC United of Manchester đội đám cầu thủ huấn luyện viên. Cũng không quá nhiều, hắn là cái hướng nội người da đen tiểu tử. Đây là Lý Thanh Sơn tại FC United of Manchester nhìn thấy chăm chỉ nhất cầu thủ. Theo Magis Đại Thúc nói, hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến FC United of Manchester sân huấn luyện. Mà mỗi lần thời gian huấn luyện hắn luôn luôn tại người khác còn chưa tới thời điểm. Liền đã xuất hiện tại sân huấn luyện. Sau khi huấn luyện kết thúc, hắn vẫn như cũ độc thân lưu lại tại sân huấn luyện đổ mồ hôi như mưa. Lý Thanh Sơn nhìn qua mấy lần hắn đơn độc huấn luyện. Nick luôn luôn tiến hành rất đơn giản pha truyền bên trong huấn luyện. Hắn tại ranh giới cuối cùng phụ cận thả một loạt bóng đá. Tại phía trước cầu môn tiền trung hậu ba cái điểm thả ba cái huấn luyện dùng người giả. Chuyền bóng mục tiêu chính là mấy cái này người giả vị trí ở khu vực. Tại đá xong tất cả bóng đá về sau. Chạy chậm đến nhặt lên tản mát tại sân bóng từng cái bóng đá lập. Tái diễn đồng dạng động tác. Một lần lại một lần. Các đội hữu bí mật cho nick lên cái tên hiệu. Gọi Hắc Đà Điểu. Hình dung hắn chạy rất nhanh lại giống đà điểu đồng dạng thẹn thùng. Tại đội bóng bên trong. Cho đồng đội lên tên hiệu rất bình thường lưu hành. Liền ngay cả Lý Thanh Sơn cũng có tên hiệu. Lý Thanh Sơn tên hiệu là Đại Gia Hòa. Big Man. Ngoặc kép. Nhưng là ý tứ lại không phải chỉ Lý Thanh Sơn thân cao. Mà là có một ngày Lý Thanh Sơn tại phòng thay quần áo quên mang khăn tắm đi tắm rửa. Lúc đi ra các đội hữu nhìn thấy Lý Thanh Sơn trần trùng trục chạy đến nhao nhao kinh hô, Big Man. Lý Thanh Sơn ngày này rất sớm đã rời giường. Theo thường lệ đi cọ rửa một chút về sau. Cùng Dương Bảo cáo biệt. Chuẩn bị ngồi công cộng xe buýt đi trụ sở huấn luyện. Hắn đeo túi đeo lưng. Mang theo tai nghe nghe âm nhạc. Miệng nhai lấy kẹo cao su. Tại nhà ga trước hết nhìn đông tới nhìn tây. Chờ xe thời gian luôn luôn trôi qua đặc biệt chậm. Hôm nay hắn nhưng so sánh ngày xưa sớm rất nhiều. Sau một khắc, hắn không tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Tại đường đi người đối diện hành đạo bên trên. Tại dưới bóng cây, hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc đeo túi đeo lưng chạy qua. Nick Adam, hắn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới sẽ ở hắn mỗi ngày đều đang chờ công cộng xe buýt nhà ga bên cạnh nhìn thấy mình đồng. Đội, ánh mắt của hắn một mực đi theo Nick Adam thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất tại cuối ngã tư đường. Về sau, hắn lại một lần thấy được Nick. Khi đó hắn tại công cộng xe buýt bên trên xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy được còn tại ven đường Nick. Adam công cộng xe buýt tới gần. Lý Thanh Sơn mới nhìn rõ. Nick dưới lòng bàn chân còn có một quả bóng đá. Hắn tại mang theo bóng đá tại lối đi bộ bên trên chạy. Cái này về sau, hắn có lục tục ngo ngoe nhìn thấy Nick mấy lần, là bởi vì trên đường kẹt xe, chờ đèn xanh đèn đỏ, hoặc là sắp vào trạm xuống xe, bị Nick từ phía sau chạy tới. Trên người hắn mồ hôi tại mặt trời đã khuất chiếu lấp lánh. Dưới chân cố gắng khống chế bóng đá. Có cái suy nghĩ đột nhiên tại trong đầu hắn hiện lên đến Nick sẽ không mỗi lần huấn luyện đều là như thế đi sân bóng A. Bởi vì chính mình dưới chân kỹ thuật không tốt, liền ngay cả đi huấn luyện trên đường thời gian cũng không nguyện ý lãng phí. Mang theo bóng đá tại người đến người đi đầu đường. Hắn là như thế chuyên chú. Lý Thanh Sơn tâm lý ngũ vị tạp trần. Khi hắn đến trụ sở huấn luyện thời điểm, vẫn như cũ không thể tin được hắn nhìn thấy tình cảnh. Coi như từ Lý Thanh Sơn chờ công cộng xe buýt nhà ga bắt đầu xuất phát đến trụ sở huấn luyện. Cũng có gần 5-6 dặm anh khoảng cách. Nick là mỗi ngày dẫn bóng chạy 5-6 dặm anh sau đó lại huấn luyện. Nghĩ được như vậy hắn nghĩ đi ra ngoài. Đi đến trụ sở huấn luyện cửa ra vào. Ở nơi đó chờ đợi. Cách hắn chỗ không xa chính là đường công cộng xe buýt đứng đài. Phía trước xa xôi tần suất thấp hạ hạ mặt, từng chiếc ô tô lái vào hắn ánh mắt, lối đi bộ bên trên không có gì người đi đường. Lúc này đã rất nóng, không người nào nguyện ý ở bên ngoài đi dạo. Hắn muốn xác nhận một chút mình phải chăng xem lầm người. Đợi ước chừng hơn 10 phút, ngoại trừ lui tới ô tô, cùng lác đác không có mấy người đi đường. Hắn cũng không nhìn thấy Nick thân ảnh, ta nhất định nhận lầm người. Lý Thanh Sơn nghĩ nghĩ, tâm lý không hiểu thấu thở dài một hơi. Ngay tại hắn chuẩn bị quay đầu lúc trở về, hắn đột nhiên sợ ngây người. Tại đường cái cuối cùng, một bóng người chậm rãi thăng lên tới. Nóng rực dưới ánh mặt trời, hắc ín trên đường lớn không khí vặn vẹo cuồn cuộn lấy. Để cho người ta nhìn có chút mông lung, nhưng là Nick đen nhánh gương mặt nằm xuống mồ hôi dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng. 10 phần lóa mắt, Lý Thanh Sơn ngơ ngác nhìn Nick từ đường cái cuối cùng chạy tới. Hắn chân phải không ngừng lội chừng cầu. Tốc độ không nhanh không chậm, thẳng đến Nick chạy đến trước mặt hắn. Hắn còn duy trì bộ dáng này. Ngươi đang làm gì đâu? Lý, Nick ngừng lại, có chút kỳ quái hỏi. Hắn đối với Lý Thanh Sơn sớm như vậy liền đến sân huấn luyện cũng cảm thấy hiếu kỳ. phải biết trước đó sớm nhất đi vào sân bóng luôn luôn hắn. Người mỗi ngày đều chạy trước tới huấn luyện sao? Nick, Lý Thanh Sơn nhịn không được hỏi. Nick xoay người lại, mồ hôi vẫn như cũ không ngừng chảy xuống. Ha ha, đúng vậy, bởi vì ta dẫn bóng cầu cảm giác không tốt, cho nên liền nghĩ mỗi ngày dẫn bóng chạy trốn. Vì cái gì? Lý Thanh Sơn lại hỏi. Cái gì? Nick hiển nhiên không biết rõ Lý Thanh Sơn ý tứ. Vì cái gì ngươi cố gắng như vậy? Nick nghĩ nghĩ, cười nói. Bởi vì ta khi còn bé mục tiêu là vì MU đá bóng A. Khi còn bé, ta chạy so tất cả mọi người nhanh. Ta coi là chỉ cần có cái tốc độ này, ta liền có thể trở thành ngôi sao bóng đá. Thế nhưng là thẳng đến ta đi ra MU đào tạo trẻ ngày ấy, ta mới hiểu được, nhất danh chỉ có tốc độ cầu thủ là không hợp cách. Cho nên ta đến nơi này, ta mới 18 tuổi, ta còn có cơ hội đá lên Premiership. Đây là ta mục tiêu. Lúc này Nick hỏi, người đây, Lý, người mục tiêu là cái gì? Ta mục tiêu sao? Lý Thanh Sơn cũng không biết nên nói cái gì. Hắn liền nghĩ tới khi còn bé mộng. Cuối cùng Lý Thanh Sơn cũng không có trả lời Nick vấn đề này. Bất quá từ nay về sau, trong sân huấn luyện cuối cùng đi người từ một người biến thành hai cái. Mộng tưởng cần cố gắng chìa khóa mới có thể chiếu vào hiện thực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.